Liên Hoa Bảo Giám, chương 504, Auerbach thứ 2 và thứ 3. Góc truyện audio.com, Auerbach Đỗ Đức là Auerbach, Đỗ Trần đảo mắt nhìn về hướng lôi hỏa trích viêm pháo số 14, chỉ thấy xung quanh tiểu pháo kia xuất hiện một vòng chân không giống như lỗ đen vũ trụ, tất cả nguyên tố chung quanh, tất cả đều bị vòng chân không này hút hết, suốt một khoảng bầu trời xuất hiện những luồng khí lưu gợn sóng quỷ dị, bất quá càng thêm quỷ dị chính là, những luồng ánh sáng gợn sóng này giống như có linh tính, chỉ cần giữ tiểu lôi pháo ở hạch tâm, không để cho hắn có cơ hội hấp thu nguyên tố, nhưng không hề thương tổn vật gì khác cả, cho nên Duekesi ở phía dưới vẫn bình yên vô sự. Đúng vậy, trước mắt Đỗ Trần chính là thú hoàng tuyệt bích, không phải loại chiêu số vô lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ của Dimai kia, mà là thú hoàng tuyệt bích chân chính. Vậy sự tình thật sự rất kỳ quái, Đỗ Trần trong lòng nhất thời phát sinh đầy nghi vấn, mặc dù Dimai không có nói rõ, nhưng vô số tin tức làm cho Đỗ Trần từ trước tới nay đã tin một việc. Dimai ẻo là này mới là Auerbach. Nhưng hôm nay Đỗ Đức cũng nói hắn là Auerbach, hơn nữa xuất ra thú hoàng tuyệt bích không hề giả chút nào. Chẳng lẽ có hai Auerbach sao? Không, không thể có hai được, cho dù Sích Quân có thể sử dụng kỹ thuật nhân bản phục chế xuất vô số Auerbach, nhưng đấu khí truyền thừa cũng duy nhất đích. Vô luận có bao nhiêu phục chế phẩm, bản thân thập tứ cấp đấu khí có thể dùng thú hoàng tuyệt bích chỉ có duy nhất một Auerbach, vậy Đỗ Đức nhất định là thật, nói cách khác. Dimai cũng không phải là Auerbach. Ít nhất Đỗ Trần trong lòng đã nghĩ như vậy rồi, cũng là một ý nghĩ hợp lý. Nói về lôi thác á, hắn mắt thấy tiểu huynh đệ bị nhốt vào giữa vầng sáng, mình lại bị Auerbach bắt, tự biết không có sinh lộ, nhưng trong lòng ngược lại không còn lo lắng gì. Auerbach muốn biết vốn đã chết trận tại Đại Hạp Cốc nhưng vì sao lại bị vây ở Ngân Nguyệt Đảo sao? Chờ kiếp sau đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, thản nhiên nhận lấy cái chết. Đỗ Đức hừ lạnh một tiếng, thiết thủ đột nhiên phát lực đưa tay nắm lấy xương sống của lôi thác á đau đớn trợn trừng cả hai mắt như muốn lọt tròng. Nói hay không, lúc này tiểu lôi pháo đang bị nhốt trong vầng sáng khóc lớn. Người xấu, các ngươi đều xấu, mau thả nhị ca ta. Lôi thác á đau đớn hàm hồ nói. Tiểu huynh đệ, xem ra chúng ta huynh đệ đành cùng chết ở chỗ này rồi, xin lỗi, nhị ca làm hại ngươi rồi. Nói rồi, chẳng dùng bí pháp gì cả, hắn quay mạnh đầu về phía sau một cái, crack một tiếng, đầu hắn quay một vòng chết tốt. Loại phương pháp tự sát này, loài người tuyệt đối làm không được, cũng không có bất luận kẻ nào ngờ tới, lôi thác á không thể ngờ là có thể tự ý kết thúc như vậy. Đỗ Đức hoảng hốt lắc mạnh thi thể lôi thác á, sau khi xác nhận hắn chắc chắn đã chết rồi, trong lòng tức giận, nhưng lại nhẫn nhịn, ném thi thể lôi thác á về phía quân lính, lạnh lùng nhìn thoáng qua Đỗ Trần. Đỗ Trần biết ý, liền cấp Đỗ Đức một đóa liên hoa, hai người chung sức hợp tác nhốt tiểu lôi pháo vào. Sau đó Đỗ Đức chậm rãi từ không trung hạ xuống, đi đến bên người Đỗ Trần. Đỗ Trần xấu hổ cười, đột nhiên không biết mở lời như thế nào. Ngay lúc này, ba vạn thú nhân nô quân mắt thấy thú hoàng tuyệt bích xuất hiện, thống soái của mình không thể ngờ lại chính là. Là chí cao phụ thần Auerbach hóa thân, âm thanh do 3.000 người nuốt nước miếng vang lên, tiếp theo là tiếng giống vang trời. Chí cao, bá, góc truyện audio.com, Đỗ Đức nhẹ nhẹ phất tay một cái, ba vạn thú nhân lập tức im lặng, phía nam Duekesi im ắng không một tiếng động, Đỗ Đức quay nhìn bốn phía. Dùng tên ta, lệnh các ngươi nghiêm giữ bí mật không được tiết lộ thân phận của ta. Thú nhân mạnh mẽ vỗ ngực không dùng ngôn ngữ, nhưng vẻ mặt gần như điên dại, kích động rơi nước mắt. Thú nhân đối với chí cao phụ thần cực kỳ kính ngưỡng, người thường không thể tưởng tượng. Tiếp đó, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, Đỗ Đức khom người ôm quyền, nhìn Đỗ Trần nói, nghĩa phụ, hôm nay phía chiến khu của ta thu được toàn thắng, nhưng mới vừa rồi lôi pháo 14 sau dị biến tại chiến khu của Bika tử sĩ đột nhiên làm khó dễ, vậy Bika tử sĩ nhất định đã gặp chuyện ngoài ý muốn, Đỗ Đức đề nghị, lập tức viện cứu Bika tử sĩ. Đỗ Trần trợn mắt há mồm, Đỗ Đức không cho quân đội tiết lộ thân phận có thể giải thích hắn là vì muốn dễ dàng truy tra mình vì sao bị nhốt ở Ngân Nguyệt Đảo. Đỗ Đức đã biết rõ mình là ai, như thế nào? Còn gọi mình nghĩa phụ, hắn không dám tin bèn hỏi. Người, Auerbach, ngài vẫn gọi ta nghĩa phụ. Đỗ Đức lạnh lùng nói, ta chỉ là phân tích ra ta là Auerbach chứ không hề nhớ lại ta là Auerbach. Ta chính là Đỗ Đức, câu nói rất huyền ảo, nhưng Đỗ Trần cũng hiểu được nguyên lai Đỗ Đức có một nhân cách độc lập lẻ loi chứ không phải như Auerbach năm đó. Auerbach chí cao phụ thần, hay Đỗ Đức cũng là Duekesi đại nguyên soái. Đỗ Trần nở nụ cười, vỗ vỗ vai Đỗ Đức, sau này người ta xưng huynh gọi đệ, ta còn tại vị một ngày, quân lính Duekesi là do ngươi thống soái một ngày. Khuôn mặt sắt của Đỗ Đức phát ra tiếng cười, mà bác bì nhìn thấy mọi việc khóe miệng cũng bắt đầu có một chút ý đùa. Cùng với Andy, dịch cốt 5 người bay về phía chiến khu do Bika tử sĩ phụ trách. Trong khi Đỗ Trần động thủ công kích Lôi Thác Á, thời gian ngay cả một phút cũng không tới. Sau khi Đỗ Trần vừa mới bay đi không lâu, đột nhiên, chiến khu phía đông nam của Đỗ Trần hiện lên một đạo ánh sáng lóng lánh, bắn về phía đấu thần đảo. Lại có một chỗ thất thủ sao? Đỗ Trần cau mày lại, hắn phát hiện sự tình có chút không đúng, nhớ lại những dị biến lúc nãy theo trình tự. Đầu tiên là bầu trời nơi này chỗ Bika tử sĩ đột nhiên ảm đạm, theo sát đó bầu trời Duekesi cũng xuất hiện dị biến, tiểu lôi pháo đột nhiên lại có năng lực tự chủ công kích, theo sát đó bất quá chỉ là thời gian đủ để nói mấy câu, lại thêm một chiến khu thất thủ. Giống như có người trước ở chiến khu của Bika tử sĩ bắt đầu trợ giúp xích quân, sau đó đến Duekesi làm tiểu lôi pháo biến dị, sau đó tiếp tục đi giúp xích quân ở các chiến khu khác. Nghĩ như vậy, Đỗ Trần đột nhiên cả kinh, bất chấp quấy rầy các chiến khu trường quan có thể làm cho bọn họ phân tâm thất thủ, vội vàng nói vào Mia Ya Thú. Ta là Francis, giáo hoàng bệ hạ, tất cả các chiến khu chú ý, chiến đấu xuất hiện ngoài ý muốn. Đem tóm tắt suy đoán của hắn kể ra, Đỗ Trần lại nói. Dựa trên thứ tự dị biến, chiến khu kế tiếp là chiến khu 8 do Phép Đi Năng phụ trách, mọi người cẩn thận. Thanh âm giáo hoàng rất bình thản. Biết rồi, liên tục có hai chiến khu thất thủ, Ôn Tuyền Sơn phòng ngự đại trận mặc dù chống đỡ được hai lần công kích này, nhưng các quốc quân trên đấu thần đảo đã phát hiện tình huống không đúng. Ta đang duy trì trật tự, không thể tự mình cứu viện. Góc chuyện audio.com, nhưng ta cũng phái Tire Thú lưu tâm, để ý sự biến động chung quanh chín đại chiến khu, đồng thời phái khiển đại quân trợ giúp Phách Đi Năng. Chỉ có giáo hoàng thong dong đáp lời, các chiến khu trường quan còn lại là... lên một tiếng rồi thôi, xem ra, bọn họ cũng đang rất bận. Đỗ Trần xác nhận hồi âm của các chiến khu trường quan rồi, trong lòng thoải mái một chút, Bairu không có hồi âm, xem ra người đầu tiên thất thủ chính là hắn chứ không phải Vẫn Thần Ngũ Gia. Bác Bì đi lại bên người Đỗ Trần hỏi, chỗ của Phách Đi Năng cũng muốn xuất sự, chúng ta nên bỏ qua Bika tử sĩ mà đi cứu viện Phách Đi Năng, cũng là. Đỗ Trần cắn chặt răng, đi cứu Bika tử sĩ. Sự thật là, dứt bỏ tất cả cảm tình, chỉ nghĩ cho đại cục cứu viện Phách Đi Năng, bỏ qua Bika tử sĩ đã gặp nạn là lựa chọn tốt nhất nhưng... Tuyết Cơ và Bika tử sĩ lại ở cùng nhau a, mặc dù chia tay rồi, nhưng... Cảm tình sau thời gian dài đâu thể nói dứt là dứt. Ngày thường chỉ là xấu hổ cười, đối xử như bạn bè bình thường, nhưng tới lúc sống chết Đỗ Trần trước hết đi quản Tuyết Cơ. Mọi người đang bay nhanh, phía trước cũng có người liều mạng bay đến, chính là Tuyết Cơ. Tuyết Cơ vừa thấy bọn người Đỗ Trần bay tới, Duekesi ở xa xa vẫn an bình như trước thì biết nơi Đỗ Trần đã toàn thắng rồi, vội la lên. Nhanh, chúng ta đi đối phó khẩu lôi pháo biến dị, đi Mai đại nhân liều chết ném ta đi cầu cứu. Hắn và những người khác đang dùng bổn mạng nguyên tố liều mạng A, Đỗ Trần sửng sốt lôi pháo khai pháo rồi. Như thế nào mình không có nghe được chút chấn động nào? Tuyết Cơ tiến lên nắm lấy tay Đỗ Trần kéo đi, trên đường giải thích rõ tao ngộ của Bika tử sĩ. Mới đầu tất cả thuận lợi, cỗ lôi pháo kia mặc dù biến thành bản thể thành công, nhưng không có cơ hội khai pháo liền bị vây lại. Ngay lúc này, ánh sao trên bầu trời đột nhiên mờ đi. Tiếp theo, cỗ lôi pháo sắp bị bắt kia chẳng biết vì sao đột nhiên năng lực bạo tăng, chẳng những đột xuất vòng vây, mà còn thừa dịp Bika tử sĩ không phòng bị, phát động tiểu phạm vi pháo bao trùm xung quanh hắn. Trong khi pháo hỏa bao trùm, Đi Mai nắm lấy Tuyết Cơ ném đi, sự tình còn lại Tuyết Cơ tự nhiên là không biết được, nàng vội vàng đi tìm Đỗ Trần ở gần nhất để cầu cứu, lúc này mới tại nửa đường cùng Đỗ Trần gặp nhau. Về phần cỗ lôi pháo này vì sao cùng tiểu lôi pháo bình thường ở chỗ Đỗ Trần, sau khi ánh sao mờ đi, đột nhiên phát sinh biến dị, việc này Tuyết Cơ không có khả năng biết được. Đến nơi Bika tử sĩ đang liều mạng thấy rõ tình hình trước mắt, Đỗ Trần vuốt muốn rớt cả cái mũi của hắn ra, nhìn thoáng qua Đỗ Đức cũng đang nhìn hắn, hai người đang kinh hãi không hiểu. Bika tử sĩ chiến đấu phát sinh phía trên một khoảng biển rộng, Đỗ Trần nhìn qua một lượt lập tức có thể thấy rõ tất cả diễn biến. Lúc đầu vốn là 9 người, thêm Đi Mai đứng đầu là 10 Bika tử sĩ giờ chỉ còn lại có Đi Mai một người, bất quá vẫn chưa nhìn thấy thi thể những người khác, không biết là mất tích rồi, hay là bỏ mình rồi, mà cỗ lôi pháo đã biến hóa thành pháo thân, đang nổi lên chuẩn bị khai pháo lần thứ hai. Chấm, lúc này thì Đi Mai ẻo ẻo là điểm một tiếng cười duyên, đột nhiên nhảy lên cao tại không trung hai chân ngồi xếp bằng, hai tay cử quá đỉnh đầu. Động tác này Đỗ Trần đã khắc cốt ghi tâm A, kế tiếp khẳng định là phộc một tiếng quỳ xuống, kêu to. Hảo hán tha mạng, góc chuyện audio.com. Ngoài ý liệu của mọi người, Đi Mai vẫn chưa quỳ xuống, mà là hai tay lăng không hư chảo, một đạo hư không màu đen nghiến nát mọi thứ đột nhiên xuất hiện, vây xung quanh lôi pháo vừa mới nổi lên, một vòng không gian đen bóng quỷ. chính là thú hoàng tuyệt bích, không thể giả được thú hoàng tuyệt bích. Trong lúc này lôi pháo đó đã phóng ra đan thể tập trung mô thức công kích một đạo ánh sáng. Quang mang, màu tím lao thẳng tới Di Mai, nhưng thú hoàng tuyệt bích của Di Mai cũng vừa xuất hiện, một đạo lôi quang, một vòng vầng sáng, cứ như vậy đánh vào nhau, kết quả là thú hoàng tuyệt bích của Di Mai hấp thu quang hoa của lôi pháo, mà chính hắn cũng bị chấn đến thổ huyết rơi vào biển rộng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Di Mai dùng ra chính là thú hoàng tuyệt bích chính thức, hơn nữa uy lực tinh thuần, tuyệt đối chỉ có Auerbach thật mới có thể dùng đến vô song bí pháp này. Đỗ Trần và Đỗ Đức hoảng sợ cũng đúng, trong lòng đã toát ra một ý niệm quái dị trong đầu. Di Mai là Auerbach, trên đời này có hai Auerbach sao? Điều này sao có thể? Thân thể có thể phục chế, nhưng đấu khí và bí pháp không có biện pháp làm giả a. Lúc này Tuyết Cơ mắt thấy Đỗ Trần sững sờ, dùng sức đẩy hắn, vội la lên. Nhanh lên, đừng xem nữa, Di Mai đại nhân chính miệng nói cho ta biết, hắn đúng là Auerbach. Hắn dùng ra thú hoàng tuyệt bích kia có thể nào là giả? Chỉ là ta hứa sẽ giữ bí mật cho hắn. Tuyết Cơ Lai không vội nói, tỉ mỉ, nói xong vung kiếm đi cứu Di Mai đang ở trong nước. Mẹ nó, Di Mai thừa nhận mình là Auerbach, Đỗ Đức cũng tự đoán mình là Auerbach, hai người đều có đấu khí và bí pháp của chính Auerbach. Rốt cuộc ai mới là chí cao phụ thần chính thức a? Đỗ Trần vỗ mạnh đầu. Đỗ Đức bây giờ tuyệt đối không phải lúc suy tưởng. Ngươi và Andy đối phó lôi pháo, ta và những người khác cứu ngươi. Đỗ Đức cũng khẽ gật đầu, lúc này đích xác không phải lúc xác định ai là Auerbach chính thức, hắn đứng dậy đánh về phía lôi pháo, ra tay cùng Di Mai giống như đúc, hiển nhiên cũng thú hoàng tuyệt bích, vừa ra tay liền chế tạo một giải chân không cường đại. Mà Đỗ Trần vũ động phong lôi song rực hướng tới Tuyết Cơ phía trước đang kéo lên Di Mai, hoa sen thánh quang theo sát chiếu lên người hắn, vội hỏi. Những người khác đâu? Di Mai hơi thở mong manh nhưng không vội trả lời câu hỏi của Đỗ Trần, ngược lại cảm hít một câu. Ai u, nghệ thuật nhân sinh thật sự là lên voi xuống chó mà. Nghệ thuật, cay rắm, từ năng lực quân sự có thể nói, Đỗ Đức giống như Auerbach chính thức, còn từ tính tình mà xét, Di Mai mới là người trong truyền thuyết ẻo là, ngàn người khinh, vạn người ghét. Nhưng dù mọi người khinh ghét thế nào, cũng lại không thể không bội phục Auerbach đại nguyên soái. Đỗ Trần trừng mắt nhìn Di Mai, người con mẹ nó còn thở dài, những người khác đâu? Đã chết sạch hết sao? Di Mai cười hắc hắc, không, vừa rồi sau khi lôi pháo khai pháo đột nhiên xuất hiện một bóng đen, bắt họ đi cả rồi. Ô thú hoàng tuyệt bích, Đỗ Đức nhà ngươi như thế nào có thể dùng thú hoàng tuyệt bích của ta? Chấm, Đỗ Trần quay đầu thấy Đỗ Đức và Andy cũng đủ chắc thắng, liền vội hỏi. Di Mai, đến lúc này rồi ngươi không cần phải gạt người nữa, nói cho ta biết ngươi có phải thật là Auerbach? Di Mai gật gật đầu, đương nhiên là vậy, ta năm đó phụng mệnh xuất chinh Đại Thảo Nguyên, nhưng trong khi sắp thủ thắng, lại bị rất nhiều thần bí nhân tập kích chết trận tại Đại Thảo Nguyên. À ồ, ta bây giờ biết rồi, người tập kích ta chắc cũng là Xích Quân. Khóc chuyện audio.com, hì hì, nhưng ngươi đừng quên, Đại ca Talin Barton là bất diệt tử thần, ta học được bất tử thú hoàng thể của đại ca, do đó may mắn sống lạ sau nhiều năm, lúc này mới cứu bọn người Bowen, tổ kiến bi ca tử sĩ, từ Margaret bắt đầu điều tra đủ loại dị đoan trong vẫn thần đại chiến. Có ngọn có ngành, thuận lý thành chương, vậy Di Mai là Auerbach không thể nghi ngờ. Vậy còn Đỗ Đức, ký ức của hắn đồng dạng cũng thiết chứng như sơn, hoàn toàn có thể chứng minh hắn cũng là Auerbach à, đáng chết thật, đến cùng thì ai là Auerbach? Trong khi Đỗ Đức và Andy đã bắt giữ khẩu lôi pháo kia, trong mắt là màu tím, vậy hắn đúng là Xích Quân lão thất lôi chiến. Đỗ Đức đè nặng lôi pháo đi lại bên người Đỗ Trần, nhìn thoáng qua Di Mai đã suy yếu. Di Mai cũng nhìn hắn, trong mắt hai người đã lộ ra vô cùng nghi hoặc. Đỗ Đức lạnh lùng nói, trong lúc này chúng ta đều không có cần phải tranh đoạt một thân phận Auerbach vậy. Chúng ta đã là thật tin tưởng mình cũng là Auerbach. Di Mai gật gật đầu, nằm trên liên hoa của Đỗ Trần hưởng thụ thánh quang. Ta hẳn là thật rồi, bởi vì ký ức của ta chưa bao giờ bị vấn đề gì, ta rõ ràng nhớ kỹ tất cả sự tình từ nhỏ cho tới bây giờ của mình, nhất định là ký ức của ngươi hỗn loạn, phân tích thì khuyết thiếu một số điểm, mới ngộ nhận mình cũng là Auerbach. Đỗ Đức lắc lắc đầu, nếu ta là giả vậy ngươi như thế nào giải thích đấu khí và bí pháp của chính Auerbach trên người ta, hơn nữa quân lực năng lực của ta ở đâu ra? Di Mai á khẩu không trả lời được. Đỗ Trần khoát tay, trước đừng bàn cãi nữa, mặc kệ các ngươi ai là Auerbach, chúng ta bây giờ đều là bằng hữu, đều có cùng địch nhân. Dừng một chút, Đỗ Trần đem tao ngộ của mình tóm tắt lại, dặn dò. Thú thực Di Mai, chúng ta bây giờ phải đi cứu các bi ca tử sĩ khác, cũng phải trợ giúp các chiến khu, nếu ngươi là Auerbach dùng năng lực quyết đoán trên chiến trường độc bộ thiên hạ của ngươi năm đó nói cho chúng ta biết hai việc này chúng ta nên làm cái nào trước. Đây kỳ thật có thể xem là một lần thử đi mai, nếu là Auerbach thật thì lúc này hắn nhất định sẽ dùng ra. Nhất tinh thải quyết sách, Auerbach chính thức có năng lực này. Đi mai không chút nghĩ ngợi liền nói. Đây kỳ thật là một chuyện. Xem từ đầu kế hoạch của chúng ta tối nay vốn là hoàn mỹ vô khuyết, lúc vừa rồi, chỗ ta tự nhiên xuất hiện một đạo bóng đen, tiếp theo là lôi chiến vốn đang bó tay chịu trói liền đột nhiên cường đại, mà đạo bóng đen kia bắt Bi Ca Tử Sĩ sau lại hướng chiến khu của ngươi bay tới, làm lôi pháo 14 biến dị, kế tiếp là chiến khu kế tiếp thất thủ. Liếc mắt nhìn lôi chiến, Đi Mai hừ nói, chúng ta muốn cứu người, trợ giúp chiến khu, nhưng đã không thể vội vã đi làm, bằng không cái gì cũng sẽ không thành. Vậy, việc chúng ta cần làm đầu tiên chính là trước biết rõ đạo bóng đen kia đến tột cùng là cái gì, sau đó phải tìm cách đối phó hắn. Ý hắn là cần thẩm tra lôi chiến trước chi kỳ chi bỉ mới có thể bách chiến bách thắng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đỗ Trần hơi gật đầu, ánh mắt dính lên lôi chiến. Đỗ Đức và Andy đè nặng lôi chiến, do có kinh nghiệm từ lôi thác á nên sẽ không cho lôi chiến lại dùng phương thức quỷ dị tự sát. Đỗ Trần nhớ lại lời của Mây Phe đánh giá về lôi chiến, cỗ lôi pháo này cương mãnh dũng nghị, có thể xem là đệ nhất chiến tướng dưới tay Xích Quân Lôi Minh. Tính cách cương mãnh có thật không? Đỗ Trần lạnh lùng cười. Lôi chiến, câm miệng, góc chuyện audio.com, muốn chém muốn giết tất cả tùy ngươi, lại muốn ta khuất phục ngươi sao? Pháo thể của lôi chiến đột nhiên nhắm đôi mắt lớn lại, một tiếng cũng không nói, nhắm mắt chờ chết. Đỗ Trần nở nụ cười. Lôi chiến, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Nhị ca lôi thác á của ngươi đã tự sát, nhưng tiểu đệ đệ của Xích Quân Cửu Tôn các ngươi vẫn còn ở trong tay ta, hơn nữa. Đỗ Trần đột nhiên tiến lên, hai tay chế trụ thân trên của lôi chiến, nhẹ nhẹ xoay. Thân pháo, vốn không có kẻ hở đột nhiên bật mở ra một khe nhỏ, kèm theo một tiếng cạch cộng hưởng, khóa xoay mật mã bắt đầu chuyển động. Lôi chiến lập tức mở to mắt phẫn hận nói, ngươi dám dùng tiểu đệ đệ của ta để uy hiếp ta. Chấm, Đỗ Trần cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, ta đúng là nắm tiểu đệ đệ của ngươi trong tay đó. Nói, hay là không nói. Hèn hạ tiểu nhân, lôi chiến mở miệng mắng to. Chấm, muốn cho ta mở miệng. Nằm mơ, cho dù ngươi đem tiểu đệ ta vặn thành linh kiện ta cũng sẽ không nói cho ngươi sự tình gì cả. Quả nhiên cứng đầu. Đỗ Trần lấy ra liên hoa, mở hé hé để cho lôi chiến nhìn nhìn tiểu lôi pháo bị nhốt ở bên trong, cười nói. Không nói thật không, tốt lắm, ta coi như nể mặt ngươi, sẽ đem tiểu đệ đệ của ngươi biến thành linh kiện. Xem ngươi ương bướng tới khi nào, người can đảm nhất định cứng đầu cứng cổ, nghiêm hình bức cung sẽ không có tác dụng gì, nhưng người như thế đồng thời xem trọng tình ý, dùng thân nhân uy hiếp bọn họ mới là thượng sách. Đây là Đỗ Trần dùng tới kiến thức học được ở kiếp trước từ Hắc Bang Thẩm Tấn thủ pháp. Trong lúc này, Đi Mai liếc mắt ngắm tiểu lôi pháo, đột nhiên kêu lên một tiếng. Francis, ta biết tiểu lôi pháo vì sao biến dị rồi. Hắn trước mặt đứng dậy, ngón tay chỉ vào mắt tiểu lôi pháo, phía mặt trên có một vòng dây mỏng màu bạc. Mới vừa rồi sự tình khẩn cấp, Đỗ Trần không có lưu tâm, bất quá cho dù hắn lưu tâm đi nữa, cũng không biết vòng dây này là cái gì. Đi Mai nói, thái cổ binh khoa dây dẫn tụ lực Amia, nhất định là đạo bóng đen kia cho tiểu lôi pháo thứ này mới khiến cho hắn biến dị. Ngày đó trong khi đánh bị thương Margaret, thấm thủy thần nữ đã từng nói qua, luyện kim khí đạo phối hợp thái cổ binh khoa, mới là mạnh nhất thế giới, nếu Adam khai pháo mà có thêm binh khoa miểu chuẩn kính. Chắc là kính ngắm, nàng sẽ không chỉ mất một cái cánh tay. Đi Mai nhìn nhìn lôi chiến nói cách khác tên khốn làm nên chuỗi dị biến này cực kỳ tinh thông thái cổ binh khoa, hơn nữa còn tinh thông kết cấu lôi pháo. Vậy phạm vi thân phận của hắn cực kỳ nhỏ. ST, Đắc gia tộc sở trường thái cổ binh khoa, nhưng bọn họ lúc này đang đánh nhau với Xích Quân, trừ họ ra người sở trường thái cổ binh khoa còn có trợ thủ của thần hoàng. Margaret, ma chủ Bonis, còn có ma tộc chí cao liên tịch hội nghị Kiêu Bần trưởng lão. Đi Mai điểm mặt nói ra 6 tên, cười nói. Lôi chiến, đến tột cùng thì người này là ai, vì sao lại giúp Xích Quân các ngươi? Ngươi muốn tự mình nói ra, hay là để ta phân tích thêm cho ngươi một chỗ? Lôi chiến căm tức chừng mắt nhìn Đi Mai, một mặt có Đỗ Trần uy hiếp, một mặt lại có áp lực của Auerbach, hắn trong lòng phẫn hận không thôi. Ngay lúc này, ngoại hải truyền đến liên tiếp tiếng cười có ngữ khí cào thiếu nữ cùng tiếng cười của Đi Mai có vài phần giống nhau. Ai u, Đi Mai, ngươi vừa rồi còn nói thiếu một người mà. Trong thiên hạ tinh thông thái cổ binh khoa thật ra không chỉ có 6 người kia. Góc chuyện audio.com. Mọi người cả kinh, nhất là Đỗ Trần, bởi vì Đỗ Tư luôn luôn quan sát tình thế không có phát hiện có người đến, người này có thể tránh được sự cảm ứng nhiệt của Đỗ Tư, nhất định rất khó đối phó. Người đến mặc đồ đen, trên đầu mang theo mặt nạ đen, ngay cả mắt cũng không thấy rõ, hắn liếc mắt nhìn lưng lôi chiến, ảo não nói. Chán ghét đáng chết, Lôi Chiến, ta không phải bảo ngươi nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó đi giúp vị trí kế tiếp tiếp. Ngươi như thế nào bị người bắt rồi? Làm hại ta chờ cả nửa ngày, còn phải quay đầu lại cứu ngươi, tên vô dụng này. Lôi Chiến hừ lạnh một tiếng. Đáng chết thật, nếu không phải ngươi làm cho nhị ca Lôi Thác Á gặp tình huống ngoài ý muốn, cho Francis cơ hội cứu viện, ta làm sao chiến bại bị bắt được. Ai, cái này cũng không thể trách ta mà. Ta cho tiểu đệ của ngươi tụ lực khí, vốn tưởng rằng hắn có thể làm cỏ hết, nhưng ai biết được đột nhiên xuất hiện thêm một Đỗ Đức. Mà ta thì đã vội vội vàng vàng đi giúp chiến khu kế tiếp rồi. Trong lúc nói chuyện, người này đã rút ngắn khoảng cách với mọi người chỉ còn khoảng 500 thước. Nghe hắn cùng với Lôi Chiến đối thoại, người này nhất định là địch nhân, nhưng không ai dám xem thường vọng động. Đỗ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nghe thanh âm, đây là một người đàn bà, nhìn vóc người hắn dưới hắc bào, lại là một nam nhân, tên đó cũng là. Cùng Auerbach giống nhau, nam nhân ẻo lả. Đi Mai nhìn chằm chằm hắn, cười duyên nói, ta đâu kể thiếu người nào, người nói ra xem. Hai tên ẻo lả đối thoại thật sự làm người ghê tởm. Người nọ cười duyên một tiếng. Người thiếu Auerbach làm tướng trong trận chiến đầu tiên thời vẫn thần, Auerbach như thế nào có thể không tinh thông chiến trường lợi khí. Thái cổ binh khoa hả? Đi Mai bật cười, đích xác Auerbach thật sự tinh thông thái cổ binh khoa, nhưng mặc kệ là Đi Mai hay là Đỗ Đức đều có thể trợ giúp Xích Quân sao? Do đó Đi Mai không nói đến Auerbach, ai nha, người thật là, bản thân Auerbach đều ở chỗ này, còn cần phải kể ra sao? Đi Mai ngón tay chỉ chính hắn cười cười, người nọ chỉ ngược lại với ngón tay Đi Mai, ai nói Auerbach ở chỗ này, ta rõ ràng mới vừa đến nha. Cái gì, hắn tự xưng Auerbach, mọi người đang kinh ngạc thì, người đó đột nhiên cao cao nhảy lên, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay hư phân. Chịu chết đi, thú hoàng tuyệt bích, vừa là một gã ẻo là, có thể sử dụng được thú hoàng tuyệt bích của Auerbach. Đỗ Trần nằm mộng rồi, rốt cuộc ai mới là Auerbach chính thức. Bây giờ chỉ có thể khẳng định một chuyện, đấu khí và bí pháp không thể phục chế, ba người mặc kệ ai là thật cũng tuyệt không có khả năng là phục chế phẩm. Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.